Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 988, ước pháp tam chương. Nhét thêm, Rít La Cảng là nhét thêm Cộng hòa quốc đệ nhất đại cảng. Cũng là châu Phi quốc gia đối ngoại giao lưu trọng yếu nhất bến cảng. Nội chiến sau khi chấm dứt cũng là trước hết nhất đạt được xây dựng lại quốc gia cơ sở phương tiện. 5-6 năm đi qua, hiện giờ Rít La Cảng đã khôi phục lại nguyên lai quy mô. Đồng thời hàng hóa phun ra nuốt vào lượng so với đỉnh phong nhất thời kỳ còn có điều gia tăng. Bến cảng khu vực thả neo từng chiếc tàu hàng chính là tốt nhất chứng minh. Mà tại một ít cảng khu tàu hàng, có 3 chiếc màu xám trắng chiến hạm đặc biệt bắt mắt. Chúng tại nơi cập bến thượng xếp thành một hàng nương tựa lấy bến tàu. Cờ màu bồng bềnh đón gió phấp phới. Còi hơi vang lên hải âu bay tán loạn. Tráng lệ như vẽ. Đây là hoa hạ thứ 9 phê hộ tống hạm đội. 3 tàu chiến hạm theo thứ tự là cỡ lớn tàu Cần Cầu, Thái Sơn Hiệu. Tàu bảo vệ, Thanh Châu Hiệu, cùng tổng hợp tiếp tế hạm, Thái Hồ Hiệu. Chúng đem tiếp nhận hải quân đệ bát phê hộ tống hạm đội tại vịnh Aden chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Nhưng ở tiếp nhận nhiệm vụ lúc trước, chi hạm đội này đầu tiên đến thăm nhét thêm Cộng hòa quốc thủ đô. Giờ này khắc này Rít La Cảng trên bến tàu người ta tấp nập. Chúc mừng chiêng trống gõ. Rít La địa phương người Hoa Hoa Kiều tổ chức một chi mấy trăm người đội ngũ. Lấy vô cùng nhiệt tình hoan nghênh tổ quốc chiến hạm đến nơi. Trong đó thậm chí còn có một chi vũ sư đội. Nhét thêm thị phi châu đệ tam đại quốc. Có được hơn 200 vạn km vuông thổ địa cùng 5.000 vạn trở lên nhân khẩu. Từ lúc trước đầu thế kỷ, liền có không ít hoa người tới nhét thêm kinh thương cùng định cư. Nhét thêm bạo phát nội chiến. Tuyệt đại đa số người Hoa Hoa Kiều đều rút lui khỏi quốc gia này. Nhưng đang khôi phục hòa bình, rất nhiều người lại lần nữa trở lại này mảnh nóng đất. Đồng thời theo nhét thêm Cộng hòa quốc bắt đầu xây dựng lại. Càng ngày càng nhiều Hoa Kiều đi tới đây, Rít La nội thành liền có một mảnh người Hoa Hoa Kiều tụ cư phố người Hoa. Hôm nay tới đến bến cảng bến tàu hoan nghênh hạm đội người. Rất đại bộ phận đều đến từ Rít La phố người Hoa. Bọn họ huy vũ lấy tươi đẹp quốc kỳ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động nụ cười. Mà mọi người chú ý lực, trên cơ bản tất cả đều tập trung ở phía trước kia chiếc Thái Sơn Hiệu. Vạn tính bằng tấn cỡ lớn tàu Cần Cầu tuy cùng phụ cận thương thuyền so với nhỏ trọng tài thượng rơi vào hạ phong. Thế nhưng nó yêu mỹ dáng người, uy vũ vũ trang, còn có đứng ở mạn thuyền thượng từng vị hải quân chiến sĩ. Một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, bởi vì đây là trên thế giới đệ nhất lưu chiến hạm. Đại biểu cho tổ quốc cường đại cùng phồn vinh, từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, cũng là hải ngoại người Hoa kiên cố hậu thuẫn, mà trừ những cái này Rít La Hoa người Hoa Kiều ra. Hoan nghênh trong đám người còn có một chi đặc thù đội ngũ. Đó chính là Lôi Đình Hành Động, Hải Ngoại Kịch Tổ. Từ La Khải xuất lĩnh trên trăm vị kịch cấu thành thành viên. Đối với hộ tống hạm đội đến nơi, bọn họ chờ mong đã lâu. Từ lúc vào tuần lễ trước, Lôi Đình Hành Động, Kịch Tổ ở đâu Derohe quay chụp công tác đã toàn bộ chấm dứt. Kế tiếp liền phải leo lên chi hạm đội này tiến hành trọng yếu trên biển quay chụp nhiệm vụ. Nguyên bản Hoa Hạ Hải quân thứ 9 phê hộ tống hạm đội là không có phỏng vấn nhét thêm Cộng hòa quốc kế hoạch, nhưng vì phối hợp điện ảnh quay chụp, đặc biệt đi đến Rít La Cảng, đang là vì như thế, cho nên lưu cho La Khải cùng kịch tổ thời gian gấp vô cùng trương. Bởi vì hộ tống nhiệm vụ mới là hạm đội trọng yếu nhất. Không có khả năng vì quay chụp điện ảnh mà có chỗ đến trễ. Một hồi ngắn gọn mà nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh qua đi. La Khải cùng Rít La đại sứ quán quan viên, địa phương người Hoa đại biểu một chỗ tỷ lệ trước đạp lên Thái Sơn Hạm. đó cũng không phải La Khải lần đầu tiên du ngoạn sơn thủy Thái Sơn Hàm. Mấy tháng trước tại Nhai Châu căn cứ hải quân đặc huấn thời điểm, hắn đã từng cùng các học viên một chỗ tham quan chiếc này uy vũ hùng tráng vạn tấn tàu cần cầu. Nhưng lần này hắn nhìn thấy Thái Sơn hiệu hạm trưởng Chu Minh thượng tá, một vị kiên nghị nghiêm túc trung niên quân nhân, Chu hạm trưởng, chấm ngoặc kép, tại một phen trịnh trọng giới thiệu, La Khải rất lễ phép địa đối với vị này hạm trưởng nói. Phiền toái các ngươi, Chu Minh cười cười nói, ta chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, thế nhưng ta nhất định phải với các ngươi kịch tổ ước pháp tam chương. La Khải vội vàng nói, ngài nói, Chu Minh yêu cầu hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi. Ví dụ như kịch tổ không thể tiến nhập quân hạm giữ bí mật khu vực quay chụp, không thể bị tổn hại hạm tiền nhiệm gì thiết bị phương tiện. Còn có hạm đội phối hợp quay chụp thời gian hạn định 72 tiếng đồng hồ. Những điều kiện này La Khải đương nhiên toàn bộ đáp ứng. Sau đó quay chụp công tác lập tức liền triển khai, vốn dưới tình huống bình thường, hôm nay hẳn là chiến hạm tham quan ngày, nhưng vì điện ảnh quay chụp, tham quan thời gian bị áp xúc thả đến xế chiều. Bất quá sớm tới tìm đến bến tàu địa phương người Hoa Hoa Kiều cũng không có đến không. Bởi vì bọn họ còn là tạm thời quần diễn, buổi sáng sở quay chụp nội dung chính là bến cảng rút lui Kiều tình tiết. Hiện trường rất nhanh bố trí lên, một đội hải quân đặc chiến đội viên hạ hạm phối hợp công tác. Mà kịch tổ chụp ảnh đoàn đội thì phân thành hai tổ. Một tổ tại trên bến tàu quay chụp, một tổ tại quân hạm thượng quay chụp, để cho những đồng bào làm tốt quay chụp trước chuẩn bị. Thỉnh hạm thượng đồng chí cầm cờ màu triệt tiêu, số 3 cơ vị trí một lần nữa điều chỉnh một chút. Lại hướng mặt trước một chút, không người cơ có thể cho phép cất cánh. Mọi người kiểm tra một chút thiết bị, chúng ta tranh thủ một lần qua hết. Ghi âm sư đâu này? La Khải dẫn theo Khuếch Đại âm thanh đồng hạm thượng hạm hạ xuống hồi địa chạy. Đứng ở bất đồng trên vị trí tiến hành hiện trường chỉ huy. Hôm nay trận này quần hí tham dự nhân số rất nhiều. Hơn nữa rất đại bộ phận là không có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm người tình nguyện. Nếu như chuẩn bị có không đủ đầy đủ, bố trí được không đủ hoàn thiện, thế tất đem sẽ ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ. Dựa theo La Khải kế hoạch, hôm nay nhất định phải đập hết trận này bến tàu rút lui Kiều hí. Bằng không sẽ rất phiền toái. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. May mắn đi qua hơn 2 tháng thời gian quay chụp, Lôi Đình hành động, hải ngoại kịch tổ đã mài giũa đúng chỗ. Tất cả ngành giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Mọi người cũng biết hôm nay quay chụp nhiệm vụ trọng yếu phi thường. Bởi vậy đánh lên toàn bộ tinh thần tới chăm chú đối đãi. Bắt đầu, theo La Khải ra lệnh một tiếng, bố trí tại trên bến tàu số 2 camera vị đầu tiên thúc đẩy. Dọc theo thanh trượt để cho màn ảnh từ dày đặc đội ngũ đảo qua. Không sai biệt lắm xem như bản sắc sắm vai người Hoa các Hoa Kiều có ôm hài tử. Có kéo lấy dương hành lý, bọn họ dãy lấy hàng dài lo lắng đứng ở trên bến tàu. Cùng chờ đợi qua kiểm an lên chiến hạm. Cát, La Khải hô ngừng. Nhắc tới Khuếch Đại âm thanh đồng hô, để cho mọi người không nên nhìn màn ảnh, biểu tình tự nhiên điểm, không có kinh nghiệm tạm thời diễn viên dễ dàng nhất phạm sai lầm chính. Là tại quay chụp trong quá trình vô ý thức địa nhìn màn ảnh, dẫn đến một lần lại một lần ưng, cũng để cho đạo diễn phiền não, nhưng có kinh nghiệm đạo diễn sẽ làm ra hợp lý lẩn tránh. Ví dụ như cho những cái này dễ dàng phạm sai lầm quần diễn màn ảnh thường thường là khẽ quét mà qua. Có đặc tả đều là tâm lý tố chất cao, có kinh nghiệm càng già càng lão luyện. Hải ngoại kịch tổ mặc dù không có càng già càng lão luyện quần diễn, nhưng không ít nhân viên công tác khách mời lên không hề có áp lực. Liền phó đạo diễn Thạch Phi, giám chế Mộ Kỳ Đô đi lên khách mời một bà. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tự nhiên cũng sâu sắc giảm bớt La Khải áp lực. xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.